Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230. Bọn hắn khi còn bé nhận biết. Tử Thự vọt tới, Giới Kiều cũng vọt tới. Giới Kiều là nghĩ giữ chặt Tử Thự, nó làm như vậy cũng làm được, nhưng là đã chậm. Tử Thự đụng phải cái kia cánh nhỏ. Tại Giới Kiều suy nghĩ bên trong, Tử Thự khẳng định sẽ bị bắn ngược ra ngoài, sau đó thụ thương, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, nó tưởng tượng chưa từng xuất hiện. Tử Thự không chỉ không có bị bắn ngược ra ngoài, còn thành công bắt được cánh nhỏ. Càng làm cho Giới Kiều không có nghĩ tới là, cái kia thuộc về Chu Tước nhất tộc thánh khí thế mà tại đáp lại Tử Thự. Sau đó chủ động dung nhập Tử Thự trong thân thể, phảng phất con cá về tới trong nước. Sau một khắc, thánh khí trên người Tử Thự hiển hiện, một đạo to lớn hỏa diễm cánh tại Tử Thự trên lưng triển khai, lập tức mang theo nó phóng lên tận trời. Giới Kiều nới lỏng tay, nó nhìn xem đây hết thảy có chút khó có thể lý giải được. Vì cái gì thánh khí sẽ chủ động thần phục với tiểu tử? Cái kia phá thánh khí vị cách lại cao hơn cũng không có nó cao. Làm sao có thể thánh khí có thể nhìn ra Tử Thự bất phàm? Nó ngược lại nhìn không ra. Không đợi Tử Thự suy nghĩ nhiều, trên không liền truyền đến Tử Thự thanh âm. Cạc cạc cạc, là kêu thảm. Giới Kiều mặt không chút thay đổi nói, không khống chế được, vậy ngươi còn chạy tới đụng? Cạc cạc, cạc cạc, cứu không được, dù sao chính ngươi nhất định phải chơi, chậm rãi giày vò đi, mệt mỏi cánh đại khái liền sẽ yên tĩnh, ta phải làm. Rát, Bá Hạ đứng tại trên ban công nhìn tinh không, Ly Lạ ở một bên loay hoay chậu hoa, thật chỉ là bởi vì một khả năng nhỏ nhoi sao? Đối với hôn sự, nàng cũng cảm thấy có chút qua loa, nhưng là cũng không có nói cái gì. Hiện tại chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Bán Hạ y nguyên nhìn qua tinh không? Ta tra được một phần tư liệu. Là cái gì? Ly Lạc có chút hiếu kỳ. Nàng liền nói, khẳng định sẽ có một chút nguyên nhân khác. Bán Hạ nhìn cũng không ngốc. Bán Hạ chưa hề nói cụ thể, chỉ là giải thích một câu. Tiểu Hạ cảm giác không có sai, bọn hắn khi còn bé nhận biết. Nghe được cái này, Ly Lạc chính là sững sờ, nàng có chút ngoài ý muốn, cuối cùng cười nói, duyên phận thiên định. Bán Hạ bình tĩnh nói, có lẽ về duyên phận thiên định loại sự tình này quá huyền học, không có người có thể còn ra cụ thể đáp án. Tin thì có, không tin thì không, không nói cho bọn hắn. Ly Lạc hỏi, đương nhiên, Bán Hạ mỉm cười nói, chỉ có mình đi tìm đáp án, mới có cảm giác thần bí, mới có chờ mong cảm giác, mới có cảm giác thành tựu. Ngoặc kép, không tiếp tục thảo luận những này. Ly Lạc nói, tu chân đô thị tình huống còn tốt đó chứ? Bán Hạ lắc đầu thở dài, khó nói, liền nhìn đối phương có thể hay không trực tiếp tiến công. Nếu như tiến công sẽ phiền toái một chút, nhưng là cũng càng dễ giải quyết một chút, liền như thế đợi ngược lại để cho người ta không yên lòng. Nói cách khác, đối phương công kích, tu chân đô thị sẽ xuất động nội tình diệt địch, nhưng là không công kích, tu chân đô thị liền ở vào xoắn suýt trạng thái, trong lúc nhất thời không nắm được chú ý, xuất động nội tình đại giới, không nhỏ. Bán Hạ ngồi trên ghế, tiếp tục nói, nếu như là tuyết địa liền tốt, trực tiếp lựa chọn cầm xuống đối phương. Tu chân đô thị không phải rất coi trọng Long Uyên? Ly Lạc hiếu kỳ, Long Uyên thật trọng yếu như vậy? Bán Hạ không có cho ra trực tiếp nhất đáp án, tạm thời không biết, nhưng là đối phương đã muốn đoạt, đã nói lên Long Uyên không đơn giản. Mà lại Long Uyên cùng đại kiếp có quan hệ, mặc kệ là có lợi vẫn là có hại đều hẳn là nắm giữ tại trong tay chúng ta, mà không phải không biết trong tay địch nhân. Đạo Kiệt đứng tại mê ngoài rừng mặt, bởi vì ngọn núi kia xuất hiện, bọn hắn hoài nghi cùng Long Uyên có quan hệ, mặc dù không hiểu, nhưng là núi vị trí đặc biệt tới gần Long Uyên vị trí. Cho nên quan sát khả năng cùng Long Uyên có liên quan mê rừng. Có lẽ sẽ có phát hiện, hắn quan sát thật lâu, cho tới bây giờ đều không có phát hiện mê rừng có bất kỳ biến hóa. Chúng ta đoán sai rồi. Đạo Kiệt lẩm bẩm, cái gì đoán sai rồi? Đột nhiên thanh âm tại Đạo Kiệt bên người vang lên, là cái giọng nữ. Đạo Kiệt giật nảy mình, chẳng qua là khi hắn thấy rõ người tới thời điểm, bị hù nghiêm trọng hơn, không có chút nào chần chờ, trực tiếp bỏ chạy, người này Trúc Cẩu đúng không? Hắn đều dịch dung, thế mà còn là bị đối phương tìm tới, người tới tự nhiên là Úc Mính, cũng chính là khả năng giết chết vị hôn thê của hắn. Đạo Kiệt chạy ra một chút khoảng cách, nhưng là lập tức lại dừng lại, bởi vì Úc Mính đã tại hắn phía trước xuất hiện. Ta nhìn đáng sợ như vậy, ngươi cũng biết ngươi đáng sợ. Đạo Kiệt tự nhiên không dám đáp lời, mà là đổi phương hướng thoát đi. Mặc dù biết rõ trốn không thoát, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua. Từ bỏ chẳng khác nào lựa chọn tử vong. Hắn lại không ngốc, chỉ là chạy hai bước liền chạy bất động, bị Úc Vĩnh cho trấn áp. Úc Vĩnh lại một lần xuất hiện tại Đạo Kiệt trước mặt. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đạo Kiệt kinh ngạc, ngươi không phải chuyên môn tới tìm ta? Úc Vĩnh nhìn Đạo Kiệt một chút, ngươi rất thất vọng. Ta là cảm thấy rất không may, cái này đều bị đụng phải, không dám, ta chẳng qua là cảm thấy trùng hợp bắt được, khẳng định không có cái gì cảm giác thành tựu, nếu không ngươi thả ta lần sau lại bắt. Đạo Kiệt nói, Úc Vĩnh nhìn xem Đạo Kiệt thật lâu không nói, cái này khiến Đạo Kiệt trong lòng có chút khẩn trương, hắn không biết đối phương là do dự vẫn là không có do dự. Sau đó Úc Mính nói, ngươi, có phải hay không cảm thấy ta là kẻ ngu? A, Đạo Kiệt có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi chơi trò chơi mèo vờn chuột sao? Ta vì cái gì cần cảm giác thành tựu? Đạo Kiệt, ngoặc kép, xong đời muốn chết. Úc Vĩnh nhìn xem Đạo Kiệt. Sau đó thấy lạnh cả người xuất hiện. Đạo Kiệt cả người cảm giác rơi vào hầm băng. Sau đó Đạo Kiệt nghe được Úc Mính thanh âm, nói cho ta, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi cũng biết chút ít cái gì? Đừng nghĩ đến coi ta là đồ đần lừa gạt. Đạo Kiệt cảm giác có chút khó chịu, nhưng là hắn không thể nói. Khi hắn biết chân tướng một góc lúc, hắn liền có chút hối hận. Những vật này căn bản không phải hắn nên biết. Nhất là biết đến càng nhiều càng dễ dàng gây nên thế giới hủy diệt. Cái này khiến hắn càng không muốn biết. Hiện tại muốn hắn nói hắn cũng không dám nói. Ai biết có thể hay không bị chú ý tới. Vị tiền bối kia thấy được đối phương, trực tiếp chết ở trong động phủ của mình. Hắn cũng không muốn bước đối phương theo gót. Trừ phi Thiên Thu đại lão dẫn hắn đi biết. Không phải hắn tuyệt đối không dám mình đi biết. Lại không dám nói ra. Đây là hắn cùng Nam Tiêu bọn hắn chung nhận thức. Biết đến càng nhiều càng dễ dàng gây nên hủy diệt. Loại tình huống này khả năng cũng áp dụng cùng người biết số bao nhiêu. Úc Mính là tu chân đô thị hiệu trưởng. Nàng biết rất nhiều cao tầng khẳng định cũng sẽ biết. Có trời mới biết là tốt là xấu. Cái tội danh này hắn mới không muốn lưng. Sớm biết hẳn là hỏi một chút Thiên Thu đại lão có thể hay không nói. Không nói sao? Nhìn thấy Đạo Kiệt không có phản ứng, Úc Mính gia tăng hàn khí. Đạo Kiệt khó nhọc nói, không thể nói. Úc Mính nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì ta lưng không dậy nổi cái tội danh này. Đạo Kiệt cảm giác chung quanh lạnh để cho người ta ngạt thở. Úc Mính nói, có ý tứ gì? Có một số việc biết đến càng nhiều càng dễ dàng bị phát giác. Người biết càng nhiều cũng càng dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện liền sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Có một số việc nó không thể nói ra được. Có chút tội không phải ta có thể cõng nổi. Đối với Đạo Kiệt, Úc Mịch có chút sững sờ. Nàng nhớ tới bán hạ nói lời. nàng không thể nào hiểu được Bán Hạ tiền bối tại sao muốn kiên trì bảo trụ Long Uyên không nhận xâm lấn. Nàng hỏi qua Bán Hạ, đạt được đáp án là có một số việc không thể nói ra được làm cho tất cả mọi người biết. Không phải là không muốn nói, mà là có thể sẽ mang đến tai nạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể giữ yên lặng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.